Ác Ma Kaka, chương 5, gặp gỡ Hứa Chí Ngạn, gocchuyenaudio.com. Sau đó, lại như mọi khi trầm mặc, đang lúc trầm mặc, trường học của Hải Nhạc đã hiện ra đằng xa, tài xế lái xe đến cách cổng trường khoảng 30 thước dừng lại, Hải Nhạc chui ra khỏi xe, đóng cửa xe xoay người, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần tiếp tục đối mặt với hai tài xế vòng xe lại, rời khỏi trường học của Hải Nhạc, đi về phía nơi Tạ Thư Dật đang học Học viện Quốc tế Nam Châu. Tạ Hải Nhạc chậm rãi đi vào trường, xuyên qua con đường lớn ngập bóng cây, lại đến một ngã rẽ, ngay tại khúc quanh cô lại đụng phải một người đang đi thẳng tới, Hải Nhạc sợ hãi kêu lên một tiếng, thể trọng khí lực yếu kém, cô tự nhiên bị ngã trên mặt đất. Thực xin lỗi, rất xin lỗi, em có bị thương không? Thanh âm nam sinh ôn nhu êm tai vang lên, Tạ Hải Nhạc ngẩng đầu, người vừa đụng vào cô đang áy náy đưa tay về phía trước. Khi hắn nhìn mặt Tạ Hải Nhạc, bàn tay thất thần dừng lại giữa không trung. Tạ Hải Nhạc nhìn hắn, bộ dạng rất tuấn tú, ánh mắt dưới đôi mày rậm kia, là một đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, lúc này lại tràn ngập sóng nước mênh mông, Hải Nhạc biết đôi mắt này nhất định có thể mê chết một đống cô gái thật lớn, nhưng, không bao gồm cô. Bởi vì tuy bộ dạng hắn rất đẹp, nhưng so với Tạ Thư Dật cũng sẽ phải ảm đạm thất sắc thôi, cô chưa từng gặp nam nhân nào có bộ dạng so với Tạ Thư Dật còn đẹp hơn, mặc dù linh hồn của hắn là một ác ma, nhưng bộ da của hắn, cho dù là ngôi sao sáng nhất hiện nay, đều chưa chắc có thể so được với hắn. Bất quá cái loại khí chất tao nhã toàn thân này, là thứ Tạ Thư Dật không có được. Tạ Hải Nhạc vừa nghĩ, vừa chật vật đứng lên, vỗ vỗ bụi đất sau lưng. Tôi không sao, cô thản nhiên nói, em là Tạ Hải Nhạc, là em gái của Tạ Thư Dật. Anh đẹp trai đột nhiên mở miệng nói, Tạ Hải Nhạc kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn nhận ra cô còn quen biết Tạ Thư Dật. Anh tên là Hứa Chí Ngạn, anh và anh em học cùng trường, anh từng tại nhà các em thoáng nhìn thấy em một chút liền để lại trong anh một ấn tượng khó phai. Soái ca trên mặt đột nhiên xuất hiện giạt rào một thứ ôn nhu cùng nhiệt tình không tên. À, Tạ Hải Nhạc lại bình thản ồ một tiếng. Trong lòng cô vẫn còn có chút kinh ngạc, bạn học có thể làm cho Tạ Thư Dật đưa về nhà, có thể nói quan hệ của hắn cùng Tạ Thư Dật thật không tệ, tuy rằng cô một khi về đến nhà, chân sẽ không bước ra khỏi cửa, nhất là khi Tạ Thư Dật mang đồng học về nhà, cô lại càng không ra, cô sợ một khi không cẩn thận để Tạ Thư Dật nhìn thấy cô, sẽ khiến cho cô khó xử trước mặt rất nhiều người khác, bất quá, có lẽ vẫn khó tránh khỏi bằng hữu của Tạ Thư Dật nhìn thấy. Nhưng mà, hắn học ở Nam Châu, làm sao có thể xuất hiện trong sân trường của cô? Hứa Chí Ngạn như nhìn thấu tâm tư của cô, mỉm cười nói. Anh tới nơi này, là vì em gái của anh xin phép nghỉ bệnh, em gái của anh là Hứa Nhã Nghiên, em hẳn là đã từng nghe nói. Hứa Nhã Nghiên, chính là hoa khôi giảng đường của trường. Tạ Hải Nhạc phát hiện khuỷu tay của mình có điểm đau, nhíu mày. Hứa Chí Ngạn thấy cô nhíu mày, người tinh tế như hắn không khỏi chú ý, không nói tiếng nào liền nắm lấy tay cô nhìn một chút, kinh hô một tiếng. Em chảy máu, Tạ Hải Nhạc rút tay về, nói. Không có việc gì, sao có thể nói không có việc gì, anh dẫn em đi phòng y tế, Hứa Chí Ngạn không để cho cô kháng cự liền kéo cô đi. Không được tôi sẽ muộn, Tạ Hải Nhạc kháng cự nói, để bác sĩ viết cho em một tờ giấy bệnh, gocchuyenaudio.com, Hứa Chí Ngạn nói, Tạ Hải Nhạc đành phải đi theo hắn vào phòng y tế. Sau khi xử lý tốt vết thương, Hứa Chí Ngạn lại vẫn kiên trì muốn đưa cô đến lớp. Không cần, tôi không cần anh đi theo, Tạ Hải Nhạc trực tiếp cự tuyệt. Hứa Chí Ngạn có chút thất vọng, hắn đột nhiên lấy bút bi ra kéo tay Tạ Hải Nhạc viết trong lòng bàn tay cô vài con số, dừng lại nói. Đây là số điện thoại của anh, em nhớ kỹ phải gọi điện thoại cho anh. Khi hắn nhìn vẻ mặt kháng cự của Tạ Hải Nhạc thở dài một hơi, nuốt trở lại những lời. Anh chưa từng cho bất kỳ cô gái nào số điện thoại của mình, anh chỉ cho em. Sắp ra đến miệng, tôi phải đi, Tạ Hải Nhạc xoay người liền đi. Hứa Chí Ngạn nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô trong lòng vô cùng kích động. Đây là duyên phận sao? Thế mà hắn lại đụng phải Tạ Hải Nhạc trong này. Sinh nhật Tạ Thư Dật 20 tuổi, hắn cùng với Đông Đế Uy, Sở Lâm Phong cùng đến Tạ gia dự tiệc. Ở Tạ gia, hắn chỉ liếc nhìn cô một cái, liền giật nảy mình, chỉ tiếc sau lại không còn nhìn thấy cô nữa. Hắn cũng từng ấp à ấp úng hỏi thăm Tạ Thư Dật về cô, nhưng Tạ Thư Dật mang vẻ mặt ghét bỏ căn bản không muốn nhắc đến cô. Hắn mới biết Tạ Thư Dật chán ghét cô em gái này, lại càng làm cho hắn đối Tạ Hải Nhạc thêm vài phần đồng tình, cũng càng khiến hắn yêu mến cô gái chỉ thấy qua một lần này, liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái liền làm cho hắn từ đó về sau khó quên được. Nhất định phải là Tạ Hải Nhạc. Thật không ngờ thế mà hắn lại ở trường trung học Thần Phong đụng phải cô. Hắn thực sự cảm tạ em gái đã bảo hắn đến xin phép nghỉ bệnh a, nhưng mà liệu cô có gọi điện cho hắn không a, hắn bất an suy nghĩ, lưu luyến rời đi Thần Phong. Tạ Hải Nhạc chán ghét Hứa Chí Ngạn mới vừa rồi viết số điện thoại trong lòng bàn tay cô, hành động của hắn làm cho cô nhớ đến tên Tạ Thư Giật bá đạo đến không thể nói lý kia, bằng hữu của hắn cùng hắn cũng là hợp cả a, cô với hắn không quen không biết, nhất là bằng hữu của Tạ Thư Giật, cô căn bản không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ nào, cô không chút suy nghĩ đặt tay dưới vòi nước liều mạng trà sát cọ rửa, lòng bàn tay nhỏ bé lại trở về nguyên trạng trắng nõn. Cách chương